Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phần 250. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thật đem quản lý cục cấp làm nằm sấp xuống. Liền ở bọn họ trong bất chi bất giác. Ngươi đừng hỏi ta, ta kỳ thật cũng rất mộng bức. Đường Hân lo chính mình ngồi ở bên cạnh bàn, cấp chính mình pha hồi trà. Sửa sang lại một chút nàng suy nghĩ, ta bị thả xuống đến ngầm một tầng B khu, ngươi biết đến đi, chính là cái kia thường xuyên có người xuyên Việt chạy tới khiêu khích khu vực. Đi vào đã bị tuần tra đội bắt được phá hỏng, cùng A khu hách liên tình sẽ cùng lúc sau, gặp cái khó chơi kim bài chiến đấu sư, cái kia hách liên uy. Thôi Tử Kiêu hít hà một hơi, hiển nhiên cũng là biết này hào nhân vật. MMP kia chính là quản lý cục bảo A, kim bài sức chiến đấu, nghe nói không ai có thể đánh thắng được hắn, các ngươi bị thương không có, sẽ không chính là bởi vì cùng hắn đánh nhau mới lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại đi. Ngoặc kép, tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng nàng vẫn là đến nói thật, hắn sao, bị Tề Thiên Hữu tấu một đốn. Ném đến đại sảnh trung ương cho người ta sơn đương cái đệ mơ siêu, nghe thấy chính mình sợ hãi. Nhiều năm như vậy chiến đấu cuồng nhân liền như vậy thực không hình tượng bị tấu. Thôi Tử Kiêu ho khan một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Cái kia cặn bã, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Tình tỷ cũng là kim bài, nói không chừng liền tính Tề Thiên Hữu không ra tay, cũng bị tình tỷ làm nằm sấp xuống, kia cũng đừng nói. Chúng ta phía trước bị hắn đánh đến rất thảm, nếu không phải ta trang bị đủ hảo, phòng trừng chịu không nổi hắn một đợt. Nói tới đây, Đường Hân trên mặt hơi hơi lộ ra nghi hoặc, có chút khác thường, kỳ quái, ta vì cái gì sẽ là như vậy một thân trang điểm. Thời điểm chiến đấu ta rõ ràng còn nhớ rõ một ít cái gì. Nhưng hiện tại tựa hồ lại toàn cấp đã quên. Nàng tựa hồ, loáng thoáng có thể nhớ lại thật lâu trước kia, những cái đó chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ đã trừ khử ký ức, trước kia còn tồn lưu tại trong thân thể, nhưng hiện tại, là rõ ràng chính xác tất cả đều không thấy, không còn có chút nào manh mối. Cái kia chống đạn tài liệu mũ lưỡi chai, mềm mại chống đạn sợi ngực, rất quen thuộc, cố tình nhớ không được, đánh đến rất thảm. Thôi Tử Kiêu nguyên bản đoạt qua nàng trong tay ấm trà, thân thủ giúp nàng châm trà, kinh nàng như vậy vừa nói, tay run lên, đem nhàn nhạt nước trà chiếu vào mặt bàn, nàng lâu như vậy không tỉnh lại, là bởi vì bị trọng thương. Đường Hân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, nàng bị hách liên uy đưa tới một cái trà thất bảo vệ lại tới. Mặt sau sự ta không biết, bởi vì ta bị hắn mang đi thiêu lò. Lúc sau vẫn luôn cùng Tề Thiên Hữu ở bên nhau, dứt lời. Nàng lại chuyển hướng Vương Thiết Trụ, cho hắn báo cái bình an, nghe nói lão tứ bình yên vô sự đãi ở quản lý cục. Vương Thiết Trụ cũng nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cùng lão tam một cái dạng, tuy rằng không có bàn tay vàng, nhưng đối này đó lung tung rối loạn kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Lão tam so với hắn thành thật điểm nhi. Hắn gà tặc đến muốn mệnh, gặp gỡ chuyện này cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Không thể tưởng được lần này trả lại cho chúng ta tới cái nội ứng ngoại hợp. Lập một công, không có hắn hỗ trợ, có lẽ chúng ta sẽ không xâm nhập đến thuận lợi vậy. Chỉ là cuối cùng hắn ở ta bên tai nói, tựa hồ hắn đã sớm ở mưu hoa tạc hủy quản lý cục đại lâu sự, Đường Hân gật gật đầu. Ta cũng không thấy ra tới. Lão tứ ngày thường giữ yên lặng, cư nhiên làm vừa ra đại động tác, ta bị Tề Thiên Hữu mang ra tới thời điểm, nhìn đến toàn bộ quản lý cục đại lâu đều bị tạc hủy hoại. Cũng không biết hắn có hay không kịp thời rút lui, lại triệt đến cái nào thời không đi, an tâm đi, nếu là lão tứ chôn bạo phá, liền khẳng định sẽ không bị thương chính hắn. Tiểu tử này tạc thật sự. Khẳng định ở thông chi người phía trước liền trước thời gian trốn chạy, Vương Thiết Trụ nhất hiểu. Biết lão tứ, vỗ vỗ nàng vai, kêu nàng đừng nghĩ quá nhiều. Bọn họ căn cứ đều bị tạc, phỏng chừng cũng vô tâm tư mãn thế giới truy nã chúng ta. Chúng ta cũng có thể khắp nơi tiêu dao, người như thế nào còn một bộ khổ qua mặt. Ngoặc kép, Đường Hân nghĩ vậy sự kiện. Bối rối nhíu mày, tâm mơ siêu nàng chưa thấy được rét. Mới vừa bò đến 80 tầng, quản lý cục liền cấp tạc. Căn bản chưa cho nàng đụng vào 81 tầng trung ương quản lý hệ thống cơ hội. Chỉ cần nhiệm vụ không hủy bỏ, liền tính nhiệm vụ tuyên bố mà đã không có, nhưng nó hiệu dụng còn ở. Đường Hân nghĩ nghĩ, kêu gọi hệ thống, tiến vào thanh nhiệm vụ, quả thực thấy mặt trên một chỗ trở về vị trí cũ, bị tiêu hồng. Chỉ còn lại có không đủ 2 tháng thời gian, đến nỗi nguy hiểm giá trị kia một lan. Nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, vẫn luôn ở con số bồi hồi. Đường Hân, .tư.jpg hệ thống, cấu trúc quỷ khuất.jpg một trận lâu dài trầm mặc sau. Đường Hân, tính, ngươi đừng khóc a, ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn hảo. Làm người chính là hẳn là quý trọng sinh mệnh. Hệ thống, ký chủ, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Đường Hân một phách bàn. Còn không phải là cái phá nhiệm vụ, nếu là đã chết liền một thi hai mệnh, sấn hiện tại còn có thể hiểu biết rõ ràng, vạn nhất nhiệm vụ này không phải muốn hắn mệnh đâu. Bỗng nhiên, tiểu cách gian môn bị người đẩy mở ra, nàng thoáng nhìn một mặt lạnh băng màu đen góc áo, tầm mắt thượng di, chỉ thấy Tề Thiên Hữu còn chưa thay cho hắn mãng bào. Bước đi vội vàng mà đi vào, đối thượng nàng đôi mắt. Nghe nói ngươi tỉnh, Đường Hân xấu hổ mà không mất lễ phép đối hắn liệt khai một mặt mỉm cười. Cứng đờ nói, mới vừa tỉnh, khụ khụ, hệ thống. Ký chủ ngươi không phải nói muốn đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn sao? Chính diện cương a, cọ sát cái gì, nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra tới. Tề Thiên Hữu lại nhìn ra nàng tựa hồ có chuyện đối chính mình nói. Không khỏi phân trần dắt tay nàng, ở Vương Thiết Trụ ái muội dưới ánh mắt, mắt nhìn thẳng đi vào lâm viên trung im ắng núi giả. Mặt vô biểu tình, nơi đó là sở hữu thời không giao giới, cơ hồ ở chúng ta rút lui đồng thời, không chỉ có chỉnh lâu bị tạc hủy, liên quan vị trí không gian, cái kia liên tiếp sở hữu không gian đầu mối then chốt điểm, cũng không còn nữa tồn tại. Ngươi tưởng trở lại ngươi nguyên lai thế giới đi, là không có khả năng, hắn cũng không muốn nàng trở về. Trừ phi cùng hắn cùng nhau, Đường Hân lắc đầu, như suy tư gì, ta không phải tưởng trở về, chỉ là muốn hỏi ngươi, cứ việc vừa rồi cùng hệ thống thả tàn nhẫn lời nói. Nhưng giây tiếp theo trực tiếp đối thượng hắn phảng phất có thể hiểu rõ nhân tâm sắc bén ánh mắt. Nàng lại có chút túng. Nàng không nghĩ cho hắn biết nhiệm vụ thất bại hậu quả. Lại tưởng dò hỏi nhiệm vụ điều kiện, này rốt cuộc liên quan đến tánh mạng, nhất định phải tận khả năng nỗ lực một chút. Đường Hân cắn môi dưới, hắn an tĩnh nhìn nàng do dự, thật sâu ánh mắt chiếu dọi nàng thân ảnh. Nàng không chủ động mở miệng, hắn cũng không ép hỏi, đáp ở nàng trên vai bàn tay chậm rãi hạ di, nhẹ hạp hai tròng mắt. Đặt ở nàng bụng nhỏ, động tác gian toát ra một tia ôn nhu, ngươi từng nói qua, đối đãi ngươi xong xuôi cái này quan trọng nhất sự, liền sẽ hướng ta báo cho hết thảy, trao đổi bí mật của ta. Khi đó nàng cho rằng chính mình hoặc là liền sẽ chết ở quản lý cục, hoặc là có thể thành công phá hư trung ương khống chế hệ thống trở về. Chỉ cần có thể tiêu trừ nhiệm vụ trở về. Tự nhiên không cần lại gạt hắn chuyện này, căn bản lường trước không đến sẽ là hiện giờ này phiên xấu hổ cục diện. Quản lý cục đều đã tạc hủy hoại, nhiệm vụ còn không có tiêu trừ, nàng trầm mặc một lát, có lẽ là biết không có thể còn như vậy đi xuống. Lặng im một khắc, lấy hết can đảm mở miệng, các ngươi thế giới kia, có hay không trở về vị trí cũ cách gọi. Chương 302 ngụy dưỡng thai hàng ngày nghe được trở về vị trí cũ, hai chữ. Tề Thiên Hữu sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cơ hồ là nàng giọng nói rơi xuống đồng thời, lạnh lùng mở miệng, ngươi là từ đâu nhi nghe nói cái này từ. Trong chớp nhoáng, Đường Hân liền đã nhận ra hắn nỗi lòng không thích hợp. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, phản ứng cũng mau, ra vẻ nhẹ nhàng câu môi cười cười. Không có việc gì, chính là từ Hách Liên Tà chỗ đó nghe tới. Cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn u ám ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt vài giây. Tại đây vài giây, nàng cảm giác trước ngực phía sau lưng đều bị hắn ánh mắt xuyên thủng. Toàn thân đều bị tỉ mỉ kiểm tra rồi cái biến. Phía sau lưng hơi hơi thấm ra điểm hãn, thân hình có điểm cứng đờ. Nhưng trên mặt biểu tình trước sau như một nghi hoặc, một đôi linh động con ngươi tràn ngập vô tội. Ánh mắt trong suốt, chính trực vô hại, hệ thống toái toái niệm, ký chủ giới diễn thời điểm hơn phân nửa mang điểm khoa trương. Chỉ có giả dạng làm thành thật bổn phận bộ dáng khi. Kia thật kêu một cái bổn phận, nói ngắn lại chính là giả ngu giả ngơ một phen hảo thủ. Đường Hân, Phi, liền ở trong lòng thấp thỏm không chừng, suy đoán hắn hay không sẽ truy nguyên khi. Nam nhân lại nhẹ nhàng phiết một chút khóe miệng. Là có cái này từ, chuyên chúc với ta cùng tá, chúng ta đều thuộc về, không ở vị, lúc trước hắn không nhớ rõ Hách Liên Tá này hào người. Thẳng đến nàng nhắc tới, nói Hách Liên Tá lộ ra có quan hệ hắn thân phận câu chữ. Hắn mới hiểu rõ, kia trở về vị trí cũ, Đường Hân trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, a, hắn khóe miệng câu một chút, ngươi biết hắn cực lực tưởng diệt trừ ngươi nguyên nhân sao? Bởi vì chỉ có ngươi có thể để cho ta trở về vị trí cũ. Một lần nữa trở lại kia phiến thổ địa đi. Bất quá, hắn nhiều lo lắng, ta không nghĩ lại làm hồi năm đó ta, Đường Hân thân thể hung hăng chấn động. Hắn nói năm đó hắn, căn cứ tá miêu tả, không khó tưởng tượng, năm đó cái kia hắn, sở dĩ trở thành toàn dân công địch, là bởi vì đã làm lệnh mọi người sợ hãi sự. Từ trước kia hắn tính tình có thể nhìn thấy Đô Mơ Siêu nàng nhẹ nhàng cái hạ lông mi. Giấu đi trong mắt né tránh, ấn hạ ngực trái tim chỗ, môi nhẹ nhàng nhấp một chút, miễn cưỡng kiều kiều, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nguyên lai là như thế này. Khó trách Hách Liên Tá sẽ nói như vậy. Đúng rồi, ta còn có việc, đi trước, dứt lời. Liền vội vội vàng vàng vùng thoát khỏi hắn tay. Bước nhanh đi ra ngoài, hệ thống khó hiểu thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ký chủ ngươi làm sao vậy? Này không phải cái tuyệt đỉnh cơ hội tốt sao? Xem các ngươi quan hệ, tựa hồ liền tính hỏi ra tới cũng không có gì đại sự đi. Đường Hân, không được, hệ thống, Đường Hân, ngươi cũng biết hắn nguyên lai là cái gì tính tình. Thỏa thỏa đại vai ác giả thiết. Nếu muốn hắn khôi phục lúc ấy trạng thái, kia toàn bộ không gian phòng trừng đều phải xong. Lại nói, hiện tại quản lý cục đều đã hủy hoại, cũng liền không có xuyên qua thời không biện pháp. Nhiệm vụ này, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự. Nhìn nàng vội vã đi ra bóng dáng, có trong nháy mắt, Tề Thiên Hữu tựa hồ nhận thấy được nàng tâm tình khác thường. Con ngươi mị một chút, đêm đó, phòng ngủ bên trong. Đèn lồng ánh sáng mang theo một tia mông lung, Đường Hân chính cúi người ở trên bàn viết cái gì, bỗng nhiên bị người từ phía sau lưng ôm vòng lấy eo. Nàng trong lòng giật mình, đình bút vừa thấy, chỉ thấy Tề Thiên Hữu chính lặng yên không một tiếng động mà đứng ở chính mình phía sau. Một đôi thâm thúy đôi mắt, một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Loại này ánh mắt, như là xuyên thấu qua nàng. Xem thấu nhân tâm mơ siêu Đường Hân lập tức cảnh giác một phân. Biết hắn có lẽ đã nhận ra chính mình có tâm sự. Gác xuống bút lông, trên mặt chậm rãi dơ lên một mặt sung sướng đạm cười. Trở về đến sớm như vậy, xem ra ngươi còn hy vọng ta ở ngự thư phòng qua đêm. Hắn lạnh lùng tà nàng liếc mắt một cái. Biết nàng không có khả năng trông mòn con mắt mong hắn về. Tức giận, ngươi có tâm sự. Bị hắn nói trúng rồi, Đường Hân mất tự nhiên mà bỏ qua một bên ánh mắt. Nàng là có tâm sự không sai, hiện tại trong bụng hoài một cái, nếu bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà đưa tới thiên phạt. Khả năng chính là một thi hai mệnh, hiện tại thời không quản lý cục tạc hủy đã chặn nàng đường lui. Nhiệm vụ là chú định thất bại, nếu nàng cuối cùng kết cục là chết, nàng không muốn chết ở hắn trước mặt. Mặc kệ là vì tâm tình của hắn vẫn là vì những người khác an toàn. nàng tốt nhất là đến thần không biết quỷ không hay chết đi. Tốt nhất liền thi thể đều không cần có. Ngẫm lại nàng cả đời này, quá đến cũng còn tính có thể, ít nhất muốn đều có, liền tính hạnh phúc cũng không lâu dài. Này đoạn trải qua nói ra đi, sợ cũng có thể trở thành một cái truyền kỳ, ta chỗ nào có thể có cái gì tâm sự, chính là nghĩ ngươi lại trước thời gian trở về, những cái đó không thấy xong sổ con làm sao bây giờ, nàng ra vẻ thoải mái mà cười cười. Ngã xuống giường trên mặt, cố ý tách ra đề tài, dẫn đường hắn lực chú ý, vỗ vỗ bên cạnh người, mệt mỏi một ngày đi, lại đây, ta cho ngươi xoa xoa, hắn lại đã sớm đối nàng kịch bản rõ như lòng bàn tay. Không chịu nàng mê hoặc, ngồi nghiêm chỉnh, lãnh đạm mà ngồi ở cùng nàng cách xa nhau mấy mét trên ghế quý phi. Bưng lên một ly trà, thiếu tới, hắn cần thiết ly nàng cũng đủ xa, mới có thể nhịn xuống không đối nàng làm chút cái gì. Nhưng nàng khen ngược, biết hắn áp lực, ngược lại càng không có ngày thường cẩn thận, những cái đó trong lúc lơ đãng thân mật cử chỉ, làm hắn tâm loạn, không thể tránh khỏi cách xa nàng chút, khỏi bị nàng quấy nhiễu, nhưng lại không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Cho nên đành phải ở trên giường nghỉ ngơi, chờ đã có buồn ngủ, lại chuyển qua trên giường, từ sau lưng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Này một đêm, Đường Hân không giống dĩ vãng như vậy ngoan ngoãn an tĩnh mà ngủ ở trên giường. Tùy ý khoác kiện quần áo, vòng đến hắn phía sau, vì hắn mát xa hai vai các huyệt vị. Hắn nguyên bản con mắt nhìn thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, không dao động, nhưng bên tai u hương hơi thở, cuối cùng là rối loạn hắn hô hấp. Đường Hân cố tình hướng hắn vạt áo bên trong vươn tay. Bỗng dưng bị hắn nửa đường chặn đứng. Tề Thiên Hữu thong thả hạp khởi hai tròng mắt đột nhiên một hiên. Chế trụ tay nàng cổ tay, khẩn bắt lấy không bỏ. U ám hàn mắt mang theo một mặt thâm trầm, làm người chỉ xem một cái liền nhịn không được hãm sâu đi vào. Thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, cố ý, Đường Hân thế nhưng thuận theo gật gật đầu. Hắn đột nhiên câu lấy nàng đầu đi xuống ấn, thẳng đến được như ý nguyện ở nàng cánh môi hung hăng cắn một ngụm. Lại đột nhiên buông ra, đem nàng mềm nhẹ mà ôm trở về trên giường, đắp chăn đàng hoàng, không màng nàng cười nhẹ giữ lại, hắc sụ mặt, bán ra cửa phòng, hầu chung có chút khát khô, trong đầu hồi phóng, cũng tất cả đều là nàng mới vừa rồi như có như không ở hắn bên cạnh người thở ra hơi thở. Là nàng đầu ngón tay ở hắn trên vai nhẹ nhàng chằn chọc thư nhu, cố tình trong bụng hài tử, làm hắn lại ái lại hận. Thẳng đến cửa phòng bị một lần nữa quan hảo, Đường Hân trên mặt tươi cười mới chậm rãi thu lên, khôi phục bình tĩnh, trong đầu vẫn luôn là bình tĩnh. Nàng biết hắn có lẽ có sở phát hiện, cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích, tạm thời rời đi hắn lực chú ý, mà bóp đêm nay thời gian, vừa lúc đủ nàng thực hành kế hoạch của chính mình. Ở hắn đi ngự thư phòng trong lúc, nàng nương luyện tự cớ, lặng lẽ viết một phong thư từ. Làm Vương Thiết Trụ dùng bọn họ loại nhỏ máy bay không người lái đem tin ném đến Kinh Lôi Sơn Trang. Đi, ở nàng lấy Ninh An thân phận lang bạt giang hồ khi. Kinh Lôi Sơn Trang trang chủ Lôi Tranh, từng thiếu quá nàng một ân tình. Hiện giờ nàng đưa ra ở nhờ yêu cầu, hắn hơn phân nửa sẽ đáp ứng. Sở dĩ lựa chọn nơi đó, là bởi vì thế nhân đều biết Ninh An bên người làm bạn các màu mỹ nhân. Cùng với mấy cái giang hồ nổi danh võ lâm nhân sĩ. Lại không biết nàng cùng Lôi Tranh quan hệ cá nhân. Liền tính Tề Thiên Hữu sau lại cố tình điều tra. Một chốc một lát cũng hoài nghi không đến ngày thường lánh đời Kinh Lôi Sơn Trang. Nói dụ dỗ cũng hảo. Đêm nay nàng chính là cố ý. Hắn là cái trời sinh tính lãnh đạm khắc chế người. Mỗi đêm đều phải ôm lấy nàng ngủ. Ban ngày cũng phái nhân thủ nhìn. Đặc biệt là gần nhất thấy nàng ngủ càng thêm không có quy luật. Liền càng là chú ý trong sinh hoạt các mặt, càng thêm trông giữ vô cùng. Thật cẩn thận, không được nàng ra cung, thậm chí không được nàng rời đi ám vệ bảo hộ phạm vi. E sợ cho xảy ra chuyện, ở như vậy nghiêm mật theo dõi hạ, nếu muốn chạy thoát, cơ hồ là không có khả năng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, biết hắn không có khả năng đối chính mình như thế nào. Dứt khoát chạm đến cách hắn gần chút, quả thực hắn như nguyện đi ra ngoài. Ban đêm tầm mắt không tốt, lại khó được chỉ có nàng một người ở trong phòng. Lúc này không đi, càng đãi khi nào? Đường Hân nghĩ nghĩ, đi đến cửa sổ nhìn một chút, đã không thấy được kia mặt bóng trắng. Trong lòng thư khẩu khí, kêu, Hạnh Nhi, kêu xong này thanh, nàng lập tức ngồi ở trên giường. Hai chân nhẹ nhàng giao điệp lên, một con ngó sen cánh tay vươn, chống đầu, trên người lụa mỏng một tầng tầng rơi xuống, buông xuống ở trường kỷ biên, cả người như là mang theo một tia lười biếng buồn ngủ. Híp hai tròng mắt, Hạnh Nhi vào cửa khi, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, làm theo áp thượng cửa phòng. Ai nha, như vậy ngủ dễ dàng cảm lạnh. Không được, làm nô thì dọn giường hậu chút chăn, ngài vẫn là ngủ đến trên giường đi thôi. Chủ tử, ngài như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không bị bệnh? Nàng đi lên trước tưởng để sát vào chút xem xét. Không dự đoán được nửa khép con mắt ngủ ở trên giường Đường Hân bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Còn không có tới kịp phản ứng. Đã bị điểm huyệt, ngươi dáng người vừa lúc cùng ta xấp xỉ. Mặc vào ngươi quần áo. Vừa vặn tốt, có thể giả thành ngươi bộ dáng. Đường Hân đem hai tròng mắt trợn lên Hạnh Nhi ôm tới rồi trên. Giường, rút đi nàng áo ngoài. Tròng lên trên người mình. Lại che lại chăn, thực xin lỗi. Trước hảo hảo ngủ một giấc đi, rồi sau đó, ở gương trước mặt sửa sang lại hảo hành trang, xác định không một tí để sót sau, nàng lại dùng chính mình thanh âm, cố ý hơi chút mở rộng vài phần. Dương giọng nói, đem trên bàn nước trà đều thu thập rớt, ta muốn ngủ, yêu cầu an tĩnh, đương nàng mang lên hệ thống mặt nạ. Dùng Hạnh Nhi thân phận bưng nước trà mở ra cửa phòng khi... Nhìn bên ngoài rậm rạp thủ vệ nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Đường Hân sau lưng đột nhiên thấm ra chút mồ hôi lạnh. Trước kia mấy cái buổi tối, nàng cũng chưa dám đi ra quá, căn bản không nghĩ tới. Vừa đến đêm khuya hắn thế nhưng còn sẽ tăng số người nhân thủ. Theo cửa gỗ mở ra, có bao nhiêu hai mắt quang lực chú ý tập trung ở trên người nàng. Nàng đã lười đến đi đế mơ siêu gắt gao nắm trong tay mâm. Đứng ở đèn lồng ánh lửa hạ, sắc mặt đạm nhiên tự nhiên, nhẹ nhàng đem cửa phòng quan đến kín kẽ, nhàn nhạt dùng Hạnh Nhi tiếng nói nói. Thái tử phi đã ngủ hạ, mệnh bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu, ở ngoài điện thị vệ. Cơ hồ đều nghe được thái tử phi mới vừa rồi phân phó nói. Không khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Nàng không nhanh không chậm mà bưng mâm đi xuống bậc thang. Hướng ngự thiện phòng đi đến. Bởi vì nàng duyên cớ. Bạch mưa nhỏ bị cố ý đề bạt. Đã không cần ở ngự thiện phòng trực đê mơ siêu bởi vì trước tiên đánh hảo tiếp đón. Cố ý bỏ chạy nhất ban thủ vệ. Nàng thực dễ dàng theo ngự thiện phòng phương hướng. Một đường thông suốt suốt đêm ra cung. Hệ thống, run bần bật, ký chủ thật sự muốn làm như vậy sao? Ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi nửa đường trốn chạy đều sẽ bị trảo. Không nói đến, liền tính ngươi không bị trảo. Thật sự muốn đi kinh lôi sơn trang chờ chết sao? Ta rất sợ hãi anh. Đường Hân mặt vô biểu tình. Đi là nhất định phải đi. Nhưng chờ chết đảo không nhất định. Chỉ là phải làm hảo nhất hư kết quả tính toán mà thôi. Hệ thống, nói như vậy, còn có một đường hy vọng. Đường Hân. Ta là suy nghĩ, nhiệm vụ thất bại trách phạt tuy rằng bị các ngươi nói được thực dọa người. Nhưng không nhất định đến chết đi. Mau thuyên chuyển ngươi cơ sở dữ liệu nhìn xem, loại trình độ này nhiệm vụ thất bại, sẽ có cái dạng nào trừng phạt. Nếu là tiếp thu quy tắc thẩm phán, kia sở gặp hết thảy nhất định là tự nhiên hiện tượng. Lúc này mới phù hợp thực tế, nàng tưởng, trừ phi là sao băng đâm địa cầu, bằng không. Mặc kệ là cái gì thiên tai, tổng hội có chút ứng đối phương pháp, hệ thống, ký chủ, chẳng lẽ ngươi là tưởng, Đường Hân, không sai nhi, chờ đếm ngược vừa đến, ta liền chuẩn bị tốt không ăn không uống, đi đến hoang sơn dã lĩnh đi, hoàn mỹ ngăn chặn bên người hết thảy khả năng nguy hiểm. trừ phi bầu trời giáng xuống một đạo sao băng, làm thiên thạch tạp chết ta, bằng không muốn cho ta bình thường tử vong. Phỏng chừng không đơn giản như vậy, vạn nhất ta liền tồn tại đã trở lại đâu. Đến lúc đó đem tay nải vung, toàn đương nghỉ phép, hệ thống, ngài nhưng thật ra đủ tiêu sái. Cũng không biết người nào đó muốn cấp thành bộ dáng gì lạc. Nương bóng đêm bao phủ, Đường Hân bọc một thân cung nữ quần áo, lén lút từ hoàng cung trên tường vây nhảy xuống. Bởi vì khinh công, làm được thần không biết quỷ không hay. Hết chương.